Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554. Chương 554. Tiền bối ngươi người thật tốt. Không sai, xác suất là thấp một điểm, nhưng chúng ta đều rõ ràng, chuyện này sớm từ bỏ, chúng ta cũng không có cơ hội sẽ ở cổ trùng sự tình trên nắm lấy sơ sót của hắn. So sánh với đó, hiện tại chỉ cần trả giá nho nhỏ đánh đổi, là có thể đánh cược cái kia vừa đến 2/10 cơ hội. Cao Kiện ca không cảm thấy rất có lời sao? Nam Dương cười nói, đối với ta chỉ định rất có lời, ngược lại chết lại không phải ta. Cao Kiện sạp buông tay, lộ làm ra một bộ không đáng kể dáng vẻ. Cao Kiện ca ta không ngốc, mặc dù phương thức trên cực đoan một chút, nhưng ta cũng có thể cảm giác được ngươi kỳ thực vẫn đang bảo vệ ta. Ngươi ở bề ngoài rất đâm tâm, kỳ thực nội tâm rất hiền lành, đúng không? Nam Dương tốc độ nói chậm chậm nói rằng, ta không có, ngươi chỉnh sai rồi, đừng oan uổng ta. Cao Kiện khí hỏng rồi, nói ai người tốt đây, nói ai nội tâm thiện lương đây, người này không phải đang làm nhục lưu manh nghề nghiệp này sao? Nhưng là Cao Kiện ca, người cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Chân chính tuyệt vọng. Nam Dương hít sâu một hơi, vẻ mặt rất thâm trầm, không có cắt thân thể sẽ, nhưng tổng xem, Cao Kiện sạp buông tay. Hắn cảm giác mình là cái am hiểu cho người khác chế tạo tuyệt vọng nam nhân. Nói thật, ta 9 tuổi bắt đầu trong cuộc sống cũng chỉ còn sót lại tỷ tỷ. Ta xưa nay không nghĩ tới mất đi tỷ tỷ sau cuộc sống của ta sẽ biến thành hình dáng gì. Cũng không dám nghĩ tới, vì lẽ đó tỷ tỷ chết rồi. Ta theo bản năng lựa chọn trốn tránh, lựa chọn tử vong, mặc dù là hiện tại. Ta vẫn cứ không có thay đổi ban đầu ý nghĩ. Ta nghĩ đi cùng nàng. Không, ta nhất định phải đi cùng nàng. Ngươi tỷ ở thời không thấy ngươi nói như vậy. Cao Kiện cảm thấy không nữa đâm tâm Nam Dương đều nên không tôn trọng chính mình. Xã hội bây giờ muốn được người ta tôn trọng thật sự rất khó. Muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giữ gìn hình tượng. Cái này cũng là ta hận nhất địa phương. Nam Dương lúc nói chuyện dùng sức nắm chặt nắm đấm, xương khanh khách vang vọng. Cao Kiện ca, người e sợ lý giải không được ta cùng tỷ tỷ cảm tình. Nhưng không liên quan, người chỉ cần biết rằng ta không muốn sống là được. Cùng với chết vô ích, tại sao không thể lôi kéo Tào Húc người xấu kia đồng thời đây? Đừng nói vừa đến 2/10 nắm, coi như 1% ta cũng phải đánh cược một hồi. Nam Dương lộ ra một kiên định nụ cười. Cao Kiện lần này không lại ngắt lời, bởi vì hắn phát hiện Nam Dương tâm ý đã quyết. Cao Kiện ca, ta không có ngươi cùng mục tiêu bạch ca loại kia tu luyện tài hoa, cũng không có các ngươi loại kia mưu tính sâu xa. Đối với cho các ngươi chuyện rất đơn giản, cùng ta mà nói cả đời chỉ cần làm thành một cái liền đủ để tự kiêu. Vì lẽ đó chuyện lần này vừa nhưng đã đẩy mạnh đến trình độ như thế này, ta bất luận làm sao đều sẽ không bỏ qua. Nam Dương nói như đinh chém sát. Nói xong, Cao Kiện hỏi. Nói xong, Nam Dương gật gù. Nói thật hay. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng đùng đùng. Cao Kiện bắt đầu vỗ tay. Theo 100 khối mời tới quần chúng diễn viên như thế. Nam Dương, ngoặc kép. Không phải, người này một vỗ tay đem tâm tình ta đều cho làm không còn được không? Hơn nữa còn có vẻ ta rất ngốc. Nam Dương cảm thấy Cao Kiện ca không hổ là chuyên nghiệp cho người khác ngột ngạt. Vỗ tay đều có thể gõ ra cơ tim tắc nghẽn nhịp liền hỏi ngươi có phục hay không? Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngô Thành động tác rất nhanh. Tương quan chuyên gia ngày thứ hai liền đến, người này gọi Tống Cùng, là Ngô Thanh cố ý từ cái khác khu mời đi theo đối với cổ độc có thâm nhập nghiên cứu một tên quyền. Quy chuyên gia, ngày hôm qua thảo luận kết quả, đại gia đều muốn thử một chút có thể hay không sớm xác định Nam Dương trong cơ thể cổ độc cùng Tào Húc liên quan, nếu như có thể, Nam Dương hay là không cần chết. Tống giáo sư, ngài như vậy bận bịu còn. Chà, đem ngài mời tới, thực sự là phiền phức. Ngô Thành khách khí đem Tống cùng Nhường tiến vào. Nằm trong chức trách, nếu như đúng là như lời ngươi nói hoàn toàn mới cổ độc. Ta còn thực sự muốn mở mang. Tống cùng nở nụ cười. Hắn ngày hôm nay có rất nhiều sự tình. Trên thực tế không chỉ là ngày hôm nay. Tống giáo sư mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự tình. Điều này cũng làm cho là 27 khu phát sinh đồng thời đặc thù vụ án. Nhường Tống cùng đối với hoàn toàn mới cổ độc sản sinh hứng thú. Bằng không hắn hoàn toàn không thể thật xa chạy tới. Không khách sáo, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Tống cùng nói, xin mời. Ngô Thanh đem cửa phòng thẩm vấn mở ra. Tống cùng bắt đầu chỉ huy trợ thủ của chính mình vận chuyển máy móc. Hắn mang thiết bị rất nhiều, làm mở vài chiếc vận tải xe tới được. Trước tiên nhấc tiến vào là quét hình thiết bị, quét hình sau khi thử máu. Riêng là phân tích huyết dịch hàng mẫu máy móc liền lục tục nhấc đi vào 5 loại. Tiếp theo lại là liên tiếp cao kiện xem đều xem không hiểu đo lường. Đo lường từ sáng sớm 8 điểm vẫn kéo dài khi đến trưa 2 điểm. Trong lúc Tống Cùng vẫn luôn không rời đi phòng thẩm vấn. Toàn bộ hành trình ở giám sát và điều khiển ra thao trường làm. Cũng không nâng có phát hiện gì. Hai điểm chỉnh thời phòng thẩm vấn đại cửa bị mở ra. Tống Cùng sắc mặt xem ra cũng khó coi. Tống giáo sư, kết quả làm sao? Ngô Thanh cái thứ nhất đi lên hỏi. Lão Phu đối với cổ độc nghiên cứu mấy trăm năm. Có thể nói lục tục từng trải qua mười mấy vạn loại cổ trùng. Những này cổ trùng đều không ngoại lệ, đều chạy không thoát ta những thiết bị này đo lường. Tống cùng chỉ vào phía sau một phòng dụng cụ thí nghiệm nói rằng, cái này tự nhiên, ngài uy danh ở tinh thành như sấm bên tai. Ngô Thành một cái nịnh nọt đập tới. Thế nhưng, Tống cùng nói xong hai chữ này thời dừng một chút. Cao Kiện cùng bên cạnh Mục Tiêu Bạch liếc mắt nhìn nhau. Hắn xem Tống cùng rủ xuống mặt đi ra. Đã nghĩ đến chỉ định có cái này, thế nhưng, đúng như dự đoán. Thế nhưng cái gì? Ngô Thanh không thể như Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch như thế xem trò vui. Hắn đến nói tiếp, dù sao người là hắn mời đi theo. Thế nhưng ngày hôm nay là một ngoại lệ. 6 giờ, ta dùng dòng dã 6 giờ đối với hàng mẫu làm mấy chục loại phân tích. Kết luận nhưng đều không ngoại lệ chứng minh mục tiêu đối tượng căn bản không có bên trong cổ dấu. Hiệu. Nhiều nhất chỉ có một ít bởi vì quá độ ảo tưởng mà mang đến não lá trắng chất tổn thương. Tống cùng nhìn Ngô Thanh con mắt lạnh lùng nói. Ồ, não lá trắng chất tổn thương là bệnh gì? Hiện ở trong phòng có 5 người. Cao Kiện, Mục Tiêu Bạch, Ngô Thanh, Tống cùng với Ngô Thanh tay cái kế tiếp mới vừa tốt nghiệp tiểu trợ lý. Nam, gọi Triệu Tiếu. Câu nói này chính là Triệu Tiếu hỏi lên, chính là não tàn, Cao Kiện vừa nói, một bên vỗ vỗ Triệu Tiếu thông minh tài ót. Ngô Thanh, ngoặc kép, có mấy người là hoạt ninh sao? Cái gì cũng dám hỏi, cái gì cũng dám đáp. Đến từ Ngô Thanh tâm tình tiêu cực cộng 404. Được rồi Ngô đội, không có chuyện gì ta trước hết rút lui. Tống cùng chưa cho Ngô Thanh sắc mặt tốt. Trăm công nghìn việc người ở này hao 6 giờ cái gì cũng không làm. Thay đổi ai tâm tình cũng không tốt. Tống giáo sư ta đưa ngài. Ngô Thanh cười làm lành nói. Hắn đương nhiên có thể nghe được cái kia não tàn nói không phải là Nam Dương. Mà là chính mình. Không cần. Không vài bước. Tống cùng khoát tay chặn lại. Sải bước đi ra ngoài. Vậy cũng muốn đưa. Ngô Thanh cười bồi đi theo ra ngoài. Ngô Thanh mới vừa đi, Cao Kiện liền lại đưa tay vỗ một cái bên cạnh Triệu Tiếu. Lời nói ý vị sâu xa nói, tiểu tử ngươi như thế không nhãn lực giá đây. Ngô đội rõ ràng tâm tình không tốt, ngươi mau mau đi cho ngươi lãnh đạo cũng ly khổ. Đáng, đinh trà đi hạ nhiệt a. thêm khổ, đắng, thêm đinh loại kia. À, được, Triệu Tiếu vội vàng trả lời, đồng thời đối với Cao Kiện quăng tới ánh mắt cảm kích. Tiền bối ngươi người thật tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.